Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổ Thiên Ma, lòng Bùi Thục Hoa càng thêm lo lắng. Cảm nhận được đoàn hắc vụ ngày càng đến gần, Lộ Thần lập tức vận dụng hồn độn chu ma công. Hắc vụ chưa kịp đến gần, thần thức Lộ Thần đã bị luồng lực lượng màu trắng do thần thức Lộ Thần phát ra thiêu đốt kêu gào thảm thiết. Không, đây là lực lượng gì? Sao có thể làm bị thương bổn tọa? Tha cho bổn tọa sẽ ban cho ngươi bất tử. Nhìn hắc vụ kêu gào thảm thiết, Bùi Thiên Lộc ngây người. Hắn không ngờ tâm ma đeo đẳng mình bấy lâu nay lại có một ngày như vậy. Nghe lời nói về đám hắc vụ, Lộ Thần chẳng thèm nhìn. Hắc vụ này tỏa ra thiên ma chi lực nồng đậm, đã coi như là mầm móng của thiên ma, Lộ Thần không thể bỏ qua. Tuy nhiên, Lộ Thần cũng không vội tiêu diệt đám hắc vụ này. Nếu tiêu diệt nó trước khi đặt khống hồn ấn, Bùi Thiên Lộc rất có thể sẽ phục hồi lại. Vạn nhất Bùi Thiên Lộc đổi ý, hắn chẳng phải là công cốc. Lộ Thần lập tức lại thi pháp, để lại khống hồn ấn trong thần hồn Bùi Thiên Lộc. Ngay khi khống hồn ấn xuất hiện, Bùi Thiên Lộc lập tức hiểu được sự đáng sợ của nó. Dùng bản mệnh tinh huyết khống chế người chỉ có thể dùng tính mạng để uy hiếp người bị khống chế, nhưng khống hồn ấn khác hẳn, nó khống chế người từ tinh thần, khiến người bị khống chế không thể phản kháng người thi pháp. Dù hiểu được sự đáng sợ của khống hồn ấn, nhưng Bùi Thiên Lộc vẫn không hối hận, vì hắn vừa thấy Lộ Thần thực sự có năng lực tổn thương tâm ma của mình. Hơn nữa, một thánh nhân lại có thủ đoạn khống chế đại đế, thậm chí tiêu trừ hắc ám chi lực, điều này chứng tỏ thế lực phía sau người này không tầm thường. Có lẽ theo cái gọi là Hạ Thiên Đế này cũng không hẳn là chuyện xấu. Sau khi thi triển khống hồn ấn xong, Lộ Thần mở mắt ra. Thấy Lộ Thần mở mắt, Bùi Thục Hoa vội vàng hỏi: "Lão tổ, ngươi sao rồi?" Nàng sợ Bùi Thiên Lộc sẽ thành xác không hồn. Bùi Thiên Lộc không trả lời Bùi Thục Hoa, mà nhìn Lộ Thần nói: "Thủ đoạn chủ thượng thông thiên, lão nô bội phục." Thấy Bùi Thiên Lộc tự xưng lão nô, Bùi Thục Hoa cảm thấy vô cùng phức tạp. Không ngờ lão tổ của Xích Nguyệt Hoàng triều lại rơi vào cảnh phải hầu người khác. Nghĩ đến đây, Bùi Thục Hoa cảm thấy vô cùng thê lương. Vũ trụ quả nhiên như lời lão tổ, mạnh được yếu thua, tàn khốc vô cùng. Lộ Thần nói: "Vẫn đừng xưng hô trẫm là chủ nhân, đây chỉ là thủ đoạn phòng ngừa. Về sau ngươi là cung phụng của Đại Hạ Hoàng thất." Lộ Thần có sở thích sạch sẽ, hắn thích nữ nhân của mình xưng hô hắn là chủ nhân. Nghĩ đến một lão già gọi mình là chủ nhân, Lộ Thần cảm thấy khó chịu. Bùi Thiên Lộc lập tức hiểu ra: "Lão hủ hiểu rồi." Lộ Thần nói tiếp: "Tiếp theo là thanh trừ hắc ám chi lực trong người ngươi." Không biết có phải do nghe lời Lộ Thần, hắc ám chi lực trong người Bùi Thiên Lộc bắt đầu sôi sục chuyển động. Đồng tử của Bùi Thiên Lộc cũng biến thành đen tuyền. Vì đứng gần Bùi Thiên Lộc, Bùi Thục Hoa cũng bị hắc ám chi lực ảnh hưởng. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong đầu nàng: "Đây là kẻ tiểu nhân hèn hạ, lợi dụng lúc người ta khó khăn, giết hắn." Bùi Thục Hoa lập tức hiểu ra, nàng vội vàng tránh xa Bùi Thiên Lộc, vận chuyển linh lực, cố gắng trấn áp linh lực đang xáo động trong người, kiềm chế ảnh hưởng của tâm ma. Sau khi ngăn chặn tâm ma, Bùi Thục Hoa lại nhìn Lộ Thần, nàng cau mày, nghi ngờ Lộ Thần có thực sự có năng lực trừ bỏ hắc ám chi lực hay không. Lúc này, Lộ Thần vẫn bình tĩnh như thường, dường như không hề lo lắng hắc ám chi lực lan tràn. Điều khiến Bùi Thục Hoa kinh ngạc là, ngay cả chuẩn đế cũng ít nhiều bị hắc ám chi lực ảnh hưởng, nhưng Lộ Thần, một thánh nhân, lại như không có chuyện gì. Điều này khiến Bùi Thục Hoa không khỏi nghĩ, chẳng lẽ hắn thực sự có thể trừ bỏ hắc ám chi lực. Ngay khi Bùi Thục Hoa đang ngẩn ngơ, Lộ Thần từ từ giơ tay lên, lập tức một luồng sáng bảy màu từ lòng bàn tay hắn tiến vào cơ thể Bùi Thiên Lộc. Linh lực của hỗn độn chu ma công vừa vào cơ thể Bùi Thiên Lộc, tử khí trên người hắn liền tiêu tán hơn phân nửa. Đồng thời, Lộ Thần giơ tay kia lên, từ tay kia tỏa ra một luồng năng lượng xanh lục. Nguồn năng lượng xanh lục chạm vào cơ thể Bùi Thiên Lộc, thân thể hắn phục hồi lại trông thấy, tử khí cũng tiêu tán nhanh hơn. Nhìn thấy Bùi Thiên Lộc biến hóa, Bùi Thục Hoa nhất thời bị thủ đoạn của Lộ Thần làm cho sửng sốt. Vì cáo dài tuổi thọ cho Bùi Thiên Lộc, bọn họ đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng đều vô hiệu. Thế mà Lộ Thần, một vị thánh nhân, lại có thể trong nháy mắt khôi phục sinh cơ cho Bùi Thiên Lộc. Đây quả thật là điều một thánh nhân mới có thể làm được sao? Như vậy xem ra, Lộ Thần quả thật có khả năng chữa khỏi cho vị lão tổ của bọn họ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau khi linh lực của Lộ Thần vận hành khắp người Bùi Thiên Lộc, thân thể vốn già yếu của ông ta đã trẻ lại trông thấy, thậm chí những nếp nhăn trên mặt cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng lúc này, hắc ám chi lực trong người Bùi Thiên Lộc vẫn chưa được thanh trừ. Cảm nhận được luồng hắc ám chi lực đang tán loạn trong cơ thể Bùi Thiên Lộc, cố gắng tránh né linh lực của mình, Lộ Thần cười khẽ một tiếng, không ngờ chỉ là một luồng lực lượng mà lại biết chạy trốn. Lực lượng này chỉ sợ đã nảy sinh linh trí. Xem ra tâm ma của Bùi Thiên Lộc không hoàn toàn là tâm ma, nói không chừng đây là luồng hắc ám chi lực cải tra thành tâm ma của Bùi Thiên Lộc. Nhưng đối với Lộ Thần mà nói, đó không phải vấn đề gì. Ơ, thích tránh né phải không? Vậy ta sẽ vận dụng linh lực của hỗn độn chu ma công lan tỏa khắp người Bùi Thiên Lộc, xem luồng hắc ám chi lực đó còn tránh được nữa hay không. Ngay sau đó, Lộ Thần tăng cường cường độ thanh trừ, sắc mặt Bùi Thiên Lộc lúc này cũng trở nên vặn vẹo. Luồng hắc ám chi lực đó dường như nhận ra ý đồ của Lộ Thần, liền tăng cường sự mê hoặc đối với Bùi Thiên Lộc, muốn khiến ông ta thoát khỏi sự khống chế của Lộ Thần. Nhưng Bùi Thiên Lộc vẫn kiên trì chống đỡ. Một lúc lâu sau, thấy không thể mê hoặc được Bùi Thiên Lộc nữa, luồng hắc ám chi lực đó liền trực tiếp chạy khỏi thân thể ông ta. Nhìn luồng hắc ám chi lực chạy ra khỏi thân thể Bùi Thiên Lộc, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên, cuối cùng cũng đã ép được tên này ra khỏi cơ thể Bùi Thiên Lộc, tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngay sau đó, Lộ Thần giơ tay lên, một đoàn lực lượng tịnh hóa bảy sắc bao phủ hoàn toàn luồng hắc ám chi lực đó. Khi lực lượng tịnh hóa tiếp xúc với hắc ám chi lực, nó bắt đầu tan rã rất nhanh. Nhưng đúng lúc này, điều Lộ Thần không ngờ tới đã xảy ra, ngô hắc ám chi lực đó lại tụ lại thành hình dạng một người nhỏ bé, vừa dãy dụa vừa gào thét: bản tọa sẽ giết các ngươi thành từng mảnh, chờ xem, vũ trụ của các ngươi sẽ sớm đón nhận ngày tận thế, thiên ma chi chủ sẽ báo thù cho bản tọa. Nghe tiếng người tí hon mổ đen nó, Lộ Thần sừng sốt một chút. Quả nhiên đúng như hắn đoán, luồng hắc ám chi lực này không còn là đơn thuần hắc ám chi lực nữa, mà là một lực lượng đã nảy sinh linh trí. Không ngờ có một ngày lực lượng cũng sẽ sinh ra linh trí. Nhưng dù luồng hắc ám chi lực này đã nảy sinh linh trí, nó vẫn không thể chống lại lực lượng tịnh hóa bảy sắc. Chỉ trong chớp mắt, hắc ám chi lực đã bị tan rã hoàn toàn, và tử khí trên người Bùi Thiên Lộc cũng hoàn toàn tiêu tán. Cảm nhận được thân thể mình trở nên vô cùng nhẹ nhàng, Bùi Thiên Lộc xúc động, vội vàng hành lễ với Lộ Thần và nói: đa tạ bệ hạ. Lúc này, Bùi Thục Hoa đã hoàn toàn ngây người tại chỗ. Một lát sau, nàng mới thốt lên: thật, ta rồi. Liền một đại đế cũng bất lực trước hắc ám chi lực, vậy mà lại bị một thánh nhân xua tan. Bùi Thục Hoa cứ ngỡ mình đang nằm mơ, nhưng chuyện này quả thật xảy ra trước mắt nàng. Mấu chốt là Lộ Thần không chỉ giúp lão tổ họ xua tan hắc ám chi lực, mà còn giúp lão tổ khôi phục sinh cơ. Theo lý thuyết, dù hắc ám chi lực trong người lão tổ bị thanh trừ, thần hồn lão tổ cũng đã bị trọng thương, việc khôi phục nguyên khí 10 phần khó khăn, nhưng những điều này trước mặt Hạ Thiên Đế dường như chẳng có chút khó khăn nào. Những điều này thật sự là một thánh nhân có thể làm được sao? Lộ Thần trị liệu xong Bùi Thiên Lộc, quay đầu liếc nhìn Bùi Thục Hoa, rồi nói: tốt, đã trị liệu xong, trẫm cũng nên đi. Các ngươi cứ ở lại đây làm quen với Đại Hạ Hoàng Triều, một thời gian ngắn nữa trẫm sẽ quay lại. Lời vừa dứt, Lộ Thần biến mất khỏi chỗ. Chờ Lộ Thần đi rồi, Bùi Thục Hoa vội vàng đến bên cạnh Bùi Thiên Lộc: lão tổ, người thấy thế nào? Bùi Thiên Lộc đáp: chưa bao giờ thấy khỏe như vậy. Nói đến đây, Bùi Thiên Lộc cảm khái: thật là trời không tuyệt đường người, không ngờ ở tinh vực xa xôi này lại tồn tại người có thể hoàn toàn tiêu trừ hắc ám chi lực, hơn nữa đối phương chỉ là một thánh nhân. Nghe vậy, Bùi Thục Hoa mặt mày lo âu: như lão tổ, ngài bây giờ có phải bị hắn dù khống hồn thuật không? Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Lộ Thần, Bùi Thục Hoa không còn nghi ngờ gì về việc khống hồn thuật của Lộ Thần có hiệu quả với một đại đế hay không. Người kia có thể thanh trừ hắc ám chi lực mà cả đại đế cũng bất lực, khống chế một đại đế đối với hắn dường như cũng không phải là việc khó. Bùi Thiên Lộc nhìn ra sự lo lắng của Bùi Thục Hoa, rồi nói: Thục Hoa, có lẽ đây chưa hẳn là chuyện xấu, mà còn có thể là cơ duyên của chúng ta. Hắn có thể thanh trừ hắc ám chi lực, lại có thể giúp ta khôi phục sinh cơ. Ngươi nghĩ hắn là người bình thường sao? Bùi Thục Hoa cũng hiểu đạo lý này, nhưng trong lòng vẫn còn chút khúc mắc. Nếu Lộ Thần chỉ nhờ Bùi Thiên Lộc hộ vệ Đại Hạ Hoàng Triều, không dùng khống hồn thuật lên lão tổ, nàng sẽ không thấy có gì. Dù sao đó chỉ là một cuộc giao dịch có đi có lại. Nhưng sau khi sử dụng khống hồn thuật, lão tổ họ trở thành nô bộc, nàng là con cháu của Bùi Thiên Lộc, trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Bùi Thiên Lộc cũng biết Bùi Thục Hoa khó chấp nhận ngay, liền không tiếp tục chủ đề này nữa. Bây giờ ta đã hồi phục, chúng ta hãy đi dạo Đại Hạ Hoàng Triều cho thỏa thích. Ta tin tưởng Đại Hạ Hoàng Triều sẽ mang đến cho chúng ta nhiều điều thú vị. Một tháng sau, Bùi Thiên Lộc và Bùi Thục Hoa đi khắp Đại Hạ Hoàng Triều, trải nghiệm những điều mới mẻ ở đây. Sau khi đi hết Đại Hạ Hoàng Triều, cảnh giới của Bùi Thục Hoa bỗng dưng có chút thả lỏng. Bùi Thục Hoa lập tức kể lại chuyện này cho Bùi Thiên Lộc. Bùi Thiên Lộc thấy cũng đã đi dạo đủ rồi, liền dẫn Bùi Thục Hoa chủ động đến Thiên Thần Thế Giới bái kiến Lộ Thần. Thiên Thần Thế Giới, Hắc Long Thành Hoàng Cung, Vân Tiên Tiên Tẩm Cung. Trong tẩm cung, thỉnh thoảng vang lên những tiếng thở dốc, các thị nữ bên ngoài cửa cung đều mặt đỏ bừng. Tuy đã nghe qua loại âm thanh này vô số lần, nhưng mỗi lần nghe vẫn khiến họ không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Dù sao Hạ Thiên Đế không chỉ có vóc dáng phong độ nhẹ nhàng, mà còn là người quyền lực nhất trong toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều. Thiếu nữ kia đối với hắn chắc hẳn chẳng có chút tâm tư nào. Các thị nữ hầu hạ Lộ Thần, hầu hết đều có nhan sắc trên 80, dưới 90 điểm. Đạt ra ngoài cũng là những tông môn thánh nữ. Chỉ tiếc, những thị nữ này đã chẳng có cơ hội. Dù sao Lộ Thần đã có nhiều thê thiếp, hắn bận đến không xuể, Làm sao còn có thể động đến những thị nữ này? Nếu lộ thần ngay cả thị nữ cũng không tha, hắn chỉ sợ càng thêm bận rộn đến mức sống không nổi. Lúc này trong tẩm cung, lộ thần đang ra sức giúp Vân Tiên Tiên khơi thông kinh mạch, hai người là vợ chồng. Vân Tiên Tiên giờ đây trước mặt lộ thần hoàn toàn không gượng ngạo, muốn kêu thì cứ kêu. Đương nhiên, lộ thần cũng sẽ không vì Vân Tiên Tiên kêu lớn mà thấy nàng có gì không tốt. Ngược lại, Vân Tiên Tiên càng lộ xộn, hắn càng thấy thành công. Dù sao Vân Tiên Tiên trước kia là tiên tử cao cao tại thượng, giờ lại bị hắn kéo xuống phàm trần, thu phục ngoan ngoãn. Lúc đó, tiếng lộ thần vang lên trong tẩm cung. Sư tôn, thực lực của đệ tử có phải đã tăng cường không ít? Nghe thấy câu hỏi này, Vân Tiên Tiên chỉ khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Nàng đương nhiên biết lộ thần nói đến thực lực là thực lực gì. Thấy Vân Tiên Tiên vẻ không muốn trả lời, tâm trạng lộ thần trở nên hơi bạo ngược. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tăng cường độ, thì tiếng Bạch Khanh Khanh vang lên ngoài cửa. Bệ hạ, Bùi Thiên Lộc và Bùi Thục Hoa cầu kiến. Nghe Bạch Khanh Khanh nói xong, lộ thần vỗ một cái vào mông Vân Tiên Tiên, rồi nói, hôm nay tha cho ngươi, giúp các đệ tử xong việc, nhất định sẽ để sư tôn cảm nhận kỹ thực lực của đệ tử. Vân Tiên Tiên lườm lộ thần, không nói thêm gì. Nếu nàng mở miệng lúc này, không cẩn thận chọc giận hắn, hắn chỉ sợ sẽ không dừng lại. Sau đó, lộ thần rửa sang y phục, rời khỏi tẩm cung của Vân Tiên Tiên, đến ngự thư phòng tiếp kiến Bùi Thiên Lộc và Bùi Thục Hoa. Bước vào ngự thư phòng, lộ thần nhận ra khí tức trên người Bùi Thục Hoa đã tăng trưởng không ít, mơ hồ đã có dấu hiệu đột phá. Điều này khiến lộ thần hơi lo lắng. Nếu Bùi Thục Hoa đột phá thành đại đế, chỉ sợ nàng sẽ rời khỏi Đại Hạ Hoàng Triều. Thật khó khăn mới gặp được một nữ tử 90 điểm lại mất đi. Không biết sự tồn tại của Bùi Thiên Lộc có thể giữ Bùi Thục Hoa ở lại Đại Hạ Hoàng Triều không? Lộ thần bình tĩnh lại rồi hỏi. Bùi lão, các ngươi có việc gì? Thấy lộ thần vào ngự thư phòng, Bùi Thục Hoa và Bùi Thiên Lộc đồng thời hành lễ, gặp qua bệ hạ. Hành lễ xong, Bùi Thiên Lộc mới lên tiếng. Đệ hạ, hiện giờ Thục Hoa đã buông lỏng cảnh giới, có dấu hiệu đột phá. Lão thần muốn nàng lưu lại thiên thần thế giới bế quan, không biết bệ hạ có thể chấp thuận không? Bùi Thiên Lộc vào thiên thần thế giới liền phát hiện, ly khí ở thiên thần thế giới dày đặc hơn nhiều so với xích nguyệt thế giới. Về việc tại sao vùng hoang vu vũ trụ lại có thế giới linh khí dày đặc như vậy, Bùi Thiên Lộc không muốn tìm hiểu. Dù sao người bí ẩn như lộ thần cũng ở tinh vực xa xôi này, hỗn độn tinh hải xảy ra chuyện gì hắn cũng không thấy lạ. Hiện giờ hắn chỉ muốn Bùi Thục Hoa đột phá thành đại đế. Nếu bế quan tại thiên thần thế giới, cơ hội lĩnh ngộ đại đạo của Bùi Thục Hoa sẽ dễ dàng hơn. Lộ thần nhìn Bùi Thục Hoa, mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Chẳng lập tức an bài cho trưởng công chúa một nơi tu luyện. Nghe lộ thần gọi mình là trưởng công chúa, Bùi Thục Hoa vội nói, bệ hạ, giờ thần đã rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều, không còn là trưởng công chúa của Xích Nguyệt Hoàng Triều nữa, bệ hạ cứ gọi thần là Thục Hoa. Bùi Thục Hoa rất hiểu rõ hoàn cảnh của mình, nàng không có chút tinh khí công chúa nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi họ còn nợ lộ thần một ân tình lớn, cho nên nàng trước mặt lộ thần giữ thái độ vô cùng khiêm nhường. Lộ thần nhìn vào đôi mắt đẹp của Bùi Thục Hoa rồi nói, vậy được rồi, nhưng gọi Thục Hoa vẫn có phần quá thân mật, không thích hợp lắm, chẳng về sau sẽ xưng hô nàng là Bùi tiểu thư. Nghe lộ thần nói vậy, Bùi Thục Hoa cũng kịp phản ứng. Quả thật việc lộ thần trực tiếp gọi tên mình có phần quá thân mật, dù sao họ mới quen biết. Bất quá nàng cũng không để ý lắm những chuyện này. Lộ thần lúc này tiếp tục nói, trẫm đã chuẩn bị cho Bùi tiểu thư một mật thất tu luyện ngay trong hoàng cung. Cái này, Bùi Thục Hoa nói, bệ hạ, hoàng cung là nơi ở của hoàng tộc, thần ở trong hoàng cung e rằng không thích hợp. Bùi Thục Hoa đột nhiên cảnh giác, gần đây nàng cùng lão tổ của mình đã đi khắp Đại Hạ Hoàng Triều, nên cũng đã hiểu biết lộ thần phần nào. Nghe nói lộ thần là người rất háo sắc, thê thiếp của hắn đều là tuyệt sắc giai nhân, hơn nữa hắn rất mạnh mẽ, ngữ tử nào hắn để mắt tới cuối cùng đều bị thu vào hậu cung, thậm chí cả sư tôn của hắn cuối cùng cũng không thoát khỏi ma trảo của lộ thần. Bùi Thục Hoa mơ hồ cảm thấy lộ thần có ý khác với mình. Lộ thần lúc này nói, thiên thần giới nơi linh khí dày đặc nhất là hoàng cung, tu luyện trong hoàng cung sẽ tốt hơn, khả năng đột phá cũng lớn hơn. Cái này, Bùi Thục Hoa rơi vào trầm mặc, không trả lời. Lúc này Bùi Thiên Lộc cũng nhận ra mục đích của lộ thần, nhưng giờ hắn cũng không tiện nói gì thêm. Là lão tổ của Bùi Thục Hoa, hắn đương nhiên không muốn thấy con cháu mình bị người ép buộc, nhưng hiện giờ hắn đã bị lộ thần giáng khống hồn ấn, hắn không thể phản bội lộ thần. Ngay khi Bùi Thục Hoa đang trầm mặc, lộ thần cười nói, nếu Bùi tiểu thư không muốn, chẳng có thể sai người sắp xếp cho Bùi tiểu thư một nơi tu luyện khác thích hợp hơn. Bùi Thục Hoa lấy lại tinh thần, nàng thẳng thắn nói, không cần, thần ở hoàng cung tu luyện vậy. Bùi Thục Hoa nghĩ thầm, đợi đến khi mình trở thành đại đế, về sau dù lộ thần muốn làm gì với mình cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa lộ thần không lâu trước đây đã cứu lão tổ của nàng, nếu bây giờ nàng trở mặt với lộ thần thì cũng không ổn. Thêm nữa, lão tổ nàng giờ đã bị lộ thần khống chế, lão tổ nàng cũng khó xử. Nàng dự định trước tiên nghe theo lộ thần, Đợi đến khi nàng chứng đạo đại đế rồi hãy tìm cách xem có thể giải trừ khống hồn ấn trên người lão tổ hay không. Lộ thần nói, trẫm lập tức sai người đưa Bùi tiểu thư đến mật thất tu luyện. Nếu Bùi tiểu thư về sau cần gì cứ nói với cung nữ trong cung, bảo họ chuẩn bị. Bùi Thục Hoa hành lễ nói, đa tạ bệ hạ. Lộ thần cười nhạt một tiếng, đều là người một nhà, không cần khách khí. Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Thục Hoa có phần phức tạp. Tuy nhiên, từ khi vào Đại Hạ Hoàng Triều, nàng đã hạ thấp thân phận của mình. Nhưng nàng dù sao trước kia cũng là trưởng công chúa của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Giờ phải ăn nhờ ở đậu, ăn nói khép nép, khiến lòng nàng vô cùng khó chịu. Thế giới này cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn. Lúc này, đạo tâm của Bùi Thục Hoa càng thêm kiên cố. Nàng nhất định phải chứng đạo đại đế, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lúc đó, Lộ Thần truyền âm cho thị nữ. Rất nhanh, mấy thị nữ mặc trang phục nữ bộc váy dài xuất hiện trước cửa ngự thư phòng. Nhìn thấy những thị nữ này, Lộ Thần hơi sững sờ. Lộ Thần thẳng thắn hỏi, ngươi các quần áo trên người là chuyện gì? Thị nữ trưởng đáp, bẩm bệ hạ, đây là Mục Quý Phi sai chúng thần mặc. Lộ Thần lập tức hiểu ra, mấy ngày trước hắn sai Mục Tử Huyên chọn vài thị nữ chuẩn bị sẵn, mấy ngày nữa hắn có việc cần dùng, chỉ sợ Mục Tử Huyên cho rằng những thị nữ này là để hầu hạ hắn, nên mới sai người thay đổi trang phục nữ bộc cho họ. Là người đầu tiên theo Lộ Thần, Mục Tử Huyên rất hiểu Lộ Thần thích gì. Khi ở cùng Mục Tử Huyên, hắn cũng thường xuyên để nàng mặc loại y phục này. Lộ Thần ho khan một tiếng, rồi nói, từ nay về sau, các ngươi hầu hạ cô nương bên cạnh trẫm. Hơn nữa, thay đổi quần áo các ngươi đang mặc, đổi lại y phục cổ trang như trước kia. Bùi Thục Hoa mới đến Đại Hạ, Ngộ Thần không muốn để nàng cảm thấy mình là kẻ biến thái. Thị nữ trưởng cúi đầu hành lễ, tôn mệnh, bệ hạ. Lúc này, thị nữ trưởng hỏi, bệ hạ, chúng thần nên xưng hô cô nương này thế nào? Lộ Thần nói tiếp, các ngươi cứ gọi nàng là Bùi tiểu thư. Thị nữ trưởng cùng các thị nữ khác liền hướng Bùi Thục Hoa hành lễ, gặp qua Bùi tiểu thư. Bùi Thục Hoa liếc nhìn y phục của các thị nữ, cảm thấy rất đẹp. Trong thời gian ở Đại Hạ, may những sản phẩm khoa học kỹ thuật kỳ lạ, Bùi Thục Hoa rất thích những y phục ở đây. Chính nàng cũng mua không ít, nhưng vì có Bùi Thiên Lộc ở bên cạnh nên không mặc. Lộ Thần quay đầu nhìn Bùi Thục Hoa, nói, Bùi tiểu thư, không bằng nàng cùng họ đi xem mật thất tu luyện của mình. Nếu không thích, trẫm sẽ sai người thay đổi cho nàng. Lộ Thần nói với thị nữ trưởng, mang Bùi tiểu thư đến Phong Hoa Điện. Bùi Thục Hoa liếc nhìn Bùi Thiên Lộc, rồi theo các thị nữ rời đi. Sau khi Bùi Thục Hoa đi, Bùi Thiên Lộc mới lên tiếng, đa tạ bệ hạ cho phép Thục Hoa ở lại hoàng cung bế quan đột phá. Dù biết ý định của Lộ Thần, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bùi Thiên Lộc hiện giờ cũng chẳng làm gì được. Lộ Thần lai lịch không rõ, bối cảnh không đơn giản, lại thêm Bùi Thiên Lộc có khống hồn ấn trong người. Dù biết Lộ Thần có ý đồ bất chính với Bùi Thục Hoa, hắn cũng chỉ có thể hết lòng cảm tạ Lộ Thần. Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu Bùi Thục Hoa cũng để ý Lộ Thần thì lại là chuyện tốt. Nghe đồn Lộ Thần rất tốt với các thê thiếp của Lộ Thần muốn đi đâu thì đi. Trong thời gian ở Đại Hạ, Bùi Thiên Lộc và Bùi Thục Hoa đã đi nhiều nơi kinh doanh của các thê thiếp Lộ Thần, nên cũng nghe được vài chuyện liên quan đến Lộ Thần và các thê thiếp. Trong mắt người dân, Hạ Thiên Đế tuy hoa tâm, nhưng là người có trách nhiệm. Hơn nữa, hắn cơ bản ủng hộ mọi việc thê thiếp muốn làm. Đó cũng là lý do vì sao thê thiếp của Lộ Thần có nhiều cơ nghiệp như vậy. Nghe Bùi Thiên Lộc nói vậy, Lộ Thần cười rồi nói, Mùi lão không cần nghĩ nhiều. Thấy Lộ Thần thẳng thắn, Bùi Thiên Lộc hơi xấu hổ, không biết nói gì. Lộ Thần nói tiếp, yên tâm, nếu Bùi tiểu thư đột phá thành đại đế, muốn rời khỏi Đại Hạ, trẫm sẽ không ngăn cản. Lộ Thần nghĩ thầm, nếu nàng thật sự đột phá thành đại đế, e nàng ta muốn ngăn cũng không có thực lực. Hơn nữa, hắn cũng không muốn đắc tội nàng, dù sao cũng là nữ tử điểm số trên 90, khả năng lớn là kiếp trước có liên hệ gì với mình. Từ khi Lộ Thần nghi ngờ những nữ tử điểm số trên 90 đều có liên hệ với mình trong kiếp trước, hắn đã không còn muốn dùng thủ đoạn mạnh mẽ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Bùi Thiên Lộc cảm thấy khó tin. Tại Đại Hạ Hoàng Triều thời gian này, họ đã nghe không ít chuyện liên quan đến Lộ Thần. Nghe đồn, bất cứ nữ nhân nào được Lộ Thần coi trọng, nếu vào cung, cuối cùng đều trở thành người của hắn. Đại Hạ Hoàng Triều khác với các hoàng triều khác. Các hoàng triều khác đều nghiêm cấm nghị luận về đế vương, nhưng Đại Hạ Hoàng Triều lại thường xuyên có người trên đường kể công tích vĩ đại của Hạ Thiên Đế. Thậm chí chuyện Lộ Thần chinh phục các mỹ nữ cũng được dân chúng xem là chuyện đáng kể khoa. Bùi Thiên Lộc thực sự rất nghi ngờ Lộ Thần có thể để Bùi Thục Hoa rời khỏi Đại Hạ Hoàng Triều hay không. Bùi Thục Hoa không chỉ dung mạo xinh đẹp mà thiên phú tu luyện cũng vô cùng cao. 5.000 năm nay khó có người tu luyện đến cảnh giới chuẩn đế. Điều này vô cùng hiếm thấy trong toàn bộ vũ trụ. Theo Bùi Thiên Lộc, cho dù Hạ Thiên Đế không để ý đến dung mạo của Bùi Thục Hoa, cũng rất có thể vì thiên phú tu luyện của nàng mà giữ nàng lại. Lộ Thần biết Bùi Thiên Lộc không tin mình. Về chuyện háo sắc này, hình tượng của hắn trong lòng toàn thể dân chúng Đại Hạ đã trở nên thống nhất. Cho nên hắn nói gì cũng vô ích, hắn cũng không để tâm. Chờ Bùi Thục Hoa đột phá thành đại đế, Bùi Thiên Lộc sẽ biết lời hắn có đúng hay không. Lúc này, Lộ Thần chợt nghĩ đến điều gì, nhìn Bùi Thiên Lộc nói: "Bùi lão, không biết ngài dự định cư ngụ ở đâu?" Bùi Thiên Lộc đáp: "Lão phu ở đâu cũng được, nhưng Thục Hoa cần bế quan chứng đạo, lão phu tốt nhất vẫn nên ở lại Hắc Long Thành. Nếu nàng gặp vấn đề gì khi độ kiếp, lão phu cũng có thể kịp thời tương trợ." Lộ Thần nói: "Được, trẫm sẽ sai người sắp xếp cho Bùi lão một chỗ trạch viện." Lập tức, Lộ Thần truyền âm cho Cẩm Y vệ, bảo họ tìm một chỗ trạch viện Thanh U làm nơi ở cho Bùi Thiên Lộc. Bùi Thiên Lộc hành lễ nói: "Bệ hạ, đều không có việc gì, lão phu xin cáo lui." "Được, chờ trạch viện chọn xong, trẫm sẽ bảo Cẩm Y vệ báo cho ngài. Đương nhiên, nếu Bùi lão có chỗ nào ưng ý, cũng có thể báo cho Cẩm Y vệ." Bùi Thiên Lộc nói: "Lão phu trước hết tạ ơn bệ hạ, không cần khách khí như vậy. Bùi lão dù sao cũng là người được đại hạ hoàng thất cung phụ, về sau cần gì cứ nói với trẫm, tạ bệ hạ ân cần, lão phu cáo lui." Lộ Thần gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Bùi Thiên Lộc liền quay người rời khỏi ngự thư phòng. Cùng lúc đó, Bùi Thục Hoa cùng một nhóm thị nữ đến Phong Hoa Điện. Bước vào Phong Hoa Điện, Bùi Thục Hoa hỏi: "Các ngươi mặc loại y phục này mua ở đâu?" Thị nữ trưởng đáp: "Đây là y phục chế y cục mới làm ra, chưa sản xuất hàng loạt, nghe nói là bệ hạ thiết kế." Nghe vậy, Bùi Thục Hoa cảm thấy khó tin, quần áo đẹp đẽ như vậy lại là Lộ Thần thiết kế. "Lộ Thần, người sáng lập hoàng triều lại rảnh rỗi đến mức thiết kế y phục cho nữ nhân, bệ hạ lại còn thiết kế nữ y?" Bùi Thục Hoa tò mò hỏi. Thị nữ trưởng đáp: "Đúng vậy, hiện nay hầu hết kiểu dáng y phục thịnh hành ở đại hạ hoàng triều đều do bệ hạ thiết kế. Ban đầu chỉ có quý nhân trong cung mặc, nếu được ưa chuộng, chế y cục sẽ sản xuất đại trà bán cho dân chúng." Bùi Thục Hoa nghĩ thầm: "Lộ Thần quả nhiên khác với các hoàng đế khác, nàng chưa từng nghe nói có hoàng đế nào lại thiết kế y phục cho nữ nhân. Tuy hiện giờ Lộ Thần đã nhường ngôi cho con trai, nhưng dù sao ông ta vẫn là người sáng lập hoàng triều, nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Một người nắm giữ quyền lực tuyệt đối lại làm việc này quả thật khiến người ta thấy quái dị." Bùi Thục Hoa bỗng sững sờ. Thế thì ra, những bộ y phục nàng thích hầu hết đều do Lộ Thần thiết kế, nhất là những bộ đồ lót. Tên háo sắc này cần bao nhiêu kinh nghiệm phong phú mới thiết kế ra được những bộ quần áo như vậy. Nhưng nghĩ đến gã háo sắc này có nhiều thê thiếp như vậy, lòng Bùi Thục Hoa lại bình tĩnh trở lại. Lúc này, thị nữ trưởng đến trước một bức tường ở đại điện nói: "Bùi tiểu thư, phía dưới là mật thất tu luyện." Nói rồi, thị nữ trưởng vận chuyển trận pháp, mở ra cửa vào thông đạo. Một lối xuống tầng hiện ra trước mắt Bùi Thục Hoa. Ngay khi địa điểm đó xuất hiện, Bùi Thục Hoa cảm nhận được linh khí nồng đậm hơn, dày đặc hơn bừng lên từ bên trong. Đồng thời những linh khí này đã hóa thành những đám mây mù có hình dạng cụ thể. Bùi Thục Hoa hơi sững sờ, linh khí dày đặc như vậy, chẳng lẽ dưới Hắc Long Thành có một mạch khoáng linh thạch? Bùi Thục Hoa không suy nghĩ nhiều, đi thẳng vào thông đạo dẫn xuống lòng đất. Bước vào thông đạo, đập vào mắt nàng là một cung điện rộng lớn, chung quanh có rất nhiều phòng. Cung điện đã xuất hiện tình trạng linh khí hóa lỏng, lòng Bùi Thục Hoa hơi xúc động. Nếu bế quan tu luyện ở nơi này, khả năng nàng chứng đạo thành đế sẽ tăng lên rất nhiều. Thành đế cần linh khí dồi dào, nếu linh khí không đủ, rất có thể dẫn đến đột phá thất bại, lại càng cần nhiều linh khí khi độ kiếp. Phải nói, hoàng cung của Lộ Thần quả là một nơi tốt để đột phá. Thị nữ trưởng nói: "Bùi tiểu thư, nếu cần gì, cứ truyền âm cho chúng ta biết, chúng ta lui xuống trước." Bùi Thục Hoa thản nhiên đáp: "Được." Vừa dứt lời, Bùi Thục Hoa tìm một mật thất tu luyện để chuẩn bị bế quan. Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên một luồng linh lực khổng lồ từ hoàng cung khuếch tán ra, như tảng đá rơi xuống nước, tạo nên những gợn sóng. Bùi Thục Hoa cau mày, nguồn linh lực này vô cùng cuồng bạo, thậm chí xen lẫn đạo vận phức tạp. Bùi Thục Hoa chợt nhận ra, đây là có người đang chứng đạo đại đế, không ngờ đại hạ hoàng triều lại sắp có thêm một đại đế. Nếu người đang chứng đạo này đột phá thành công, đại hạ hoàng triều sẽ không cần phải sợ Thanh Vân hoàng triều tìm đến cửa nữa. Nhưng khi Bùi Thục Hoa đang thất thần, nguồn linh lực đó đột nhiên tán loạn, đạo vận cũng tiêu tán. Bùi Thục Hoa lẩm bẩm: "Đáng tiếc, rõ ràng người đó chứng đạo thất bại." Lộ Thần ở ngự thư phòng cũng cảm nhận được sự thất bại trong việc chứng đạo của Thiên Hồng Nữ Đế, hắn không biết có nên đi an ủi nàng hay không. Suy nghĩ một hồi, Ngộ Thần quyết định không mạo hiểm. Thiên Hồng Nữ Đế dù sao kiếp trước cũng là nữ đế, tâm tính không đến mức yếu đuối như vậy, chỉ là thất bại một lần mà thôi. Nhưng hiện tại Thiên Hồng Nữ Đế rõ ràng không được như Lộ Thần nghĩ. Sắc mặt nàng đỏ bừng, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, chiếc áo lụa mỏng màu đỏ trên người ướt đẫm mồ hôi, mái tóc trên trán cũng bị mồ hôi làm ướt dính vào nhau. Thiên Hồng Nữ Đế mở mắt ra, nhìn những sợi chỉ đỏ quấn quanh người mình, thì thầm: "Quả nhiên không được." Thiên Hồng Nữ Đế rất rõ nguyên nhân thất bại, nàng đã dự liệu khả năng này từ đầu, nhưng nàng vẫn không muốn tin tưởng, nhất định phải làm như vậy, rồi thử cưỡng ép đột phá. Thật tiếc, hiện thực vẫn cho nàng một bài học. Trên người nàng gánh chịu rất nhiều nhân quả của Lộ Thần, lại bị dây nhân duyên của Lộ Thần trói chặt. Nếu nàng không trở thành nữ nhân của Lộ Thần, không trả hết nhân quả, thì không thể nào tâm niệm thông suốt. Đối với Thiên Hồng Nữ Đế mà nói, chuyện nam nữ thực chẳng là gì. Đối với một vị sống không biết bao nhiêu vạn năm đại đế như nàng, cảm giác đạo đức trong lòng đã sớm gần như biến mất. Nàng không muốn làm chuyện đó với Lộ Thần, là vì thấy đó là sự nhục nhã đối với một đại đế như nàng. Đại đế không thể bị nhục, để Lộ Thần cưỡng bức nàng, nhất là để Lộ Thần đối xử với nàng như những thê thiếp khác của hắn, nàng thấy đã có chút buồn nôn. Không có cách, nàng là đại đế nên năng lực nhận biết quá mạnh. Những việc bẩn thỉu Lộ Thần làm với những người đi theo hắn, nàng cơ bản đều biết. Để một đại đế làm đồ chơi cho người khác, điều này còn khó chịu hơn cả việc giết nàng. Nàng thậm chí nghi ngờ nếu thực sự để Lộ Thần làm nhục mình, liệu có thể trực tiếp tâm thần hoảng loạn mà chết. Nhưng hiện tại, nếu bất hòa với Lộ Thần, e nàng khó có thể đột phá để trở thành đại đế. Với nàng, đột phá đến cảnh giới đại đế chỉ là bước đầu tiên. Mục tiêu của nàng còn cao hơn, là cảnh giới thiên đế, thậm chí là tiên nhân trong truyền thuyết. Nếu ngay cả bước đầu tiên cũng không thể vượt qua, huống chi là trở thành thiên đế hay tiên nhân. Càng nghĩ, Thiên Hồng Nữ Đế càng quyết định liều lĩnh. Điều nàng không thể chấp nhận trong lòng là bị Lộ Thần dùng làm đồ chơi để thỏa mãn dục vọng. Chỉ cần nàng thay đổi tâm tính, coi Lộ Thần như đồ chơi của mình thì sao? Tuy Lộ Thần lai lịch thân phận rất bí ẩn, nhưng hiện tại Lộ Thần chỉ mới ở cảnh giới thánh nhân, còn nàng đã ở cảnh giới chuẩn đế. Khống chế Lộ Thần, chiếm thế chủ động là việc rất dễ dàng. Sau khi quyết định, Thiên Hồng Nữ Đế không chút do dự, nàng giơ tay lên, mồ hôi trên người biến mất, y phục cũng thay một bộ khác. Ngay sau đó, thân thể nàng biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Lộ Thần vẫn đang trong ngự thư phòng suy nghĩ làm sao đi con đường đế đạo mà không bị thất bại trong đột phá. Đang ngẩn ngơ thì một thân ảnh tuyệt thế xuất hiện trước mặt hắn. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế, Lộ Thần sững sờ. Thiên Hồng Nữ Đế mới đột phá thất bại, sao lại đến đây? Nàng không nên củng cố tu vi sao? Tránh cho đột phá thất bại dẫn đến tu vi giảm sút. Lộ Thần cười hỏi, Hồng Hồng, sao nàng lại đến đây? Thiên Hồng Nữ Đế mặt không cảm xúc, không nói gì, chỉ thấy nàng vung tay lên, hai người liền biến mất khỏi ngự thư phòng. Khi xuất hiện lại thì đã ở trong tẩm cung của Thiên Hồng Nữ Đế. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế dẫn mình đến tẩm cung của nàng, Lộ Thần càng hiếu kỳ nàng định làm gì tiếp theo. Chưa đợi Lộ Thần mở miệng, hắn cảm thấy thân thể bị một lực lượng giam cầm. Ngay sau đó, thân thể hắn bay đến trên giường êm của Thiên Hồng Nữ Đế. Lộ Thần nhất thời ngây người, rồi toàn thân y phục của hắn bị xé rách. Thiên Hồng Nữ Đế đứng bên cạnh giường êm, liếc nhìn Lộ Thần, nàng nâng tà áo phượng bào màu đỏ lên, trong nháy mắt trên người chỉ còn lại áo lót màu trắng. Rồi Thiên Hồng Nữ Đế từ từ ngồi xuống giường êm. Thấy cảnh này, Lộ Thần nhớ đến trước đây Vân Tiên Tiên đã làm với mình. Lúc đó Vân Tiên Tiên cũng dùng biện pháp mạnh để cùng hắn tu luyện. Đã bao nhiêu năm rồi hắn không bị nữ nhân cưỡng ép như vậy. Thiên Hồng Nữ Đế làm sao vậy? Mình còn chưa tìm nàng, nàng lại chủ động tìm mình. Lộ Thần thử giải khai lực lượng giam cầm. Kết quả chỉ cần một ý niệm, lực lượng giam cầm liền lập tức biến mất. Hiện tại nhục thân của Thiên Hồng Nữ Đế được đắp bằng cành long phượng thụ. Lực lượng của nàng lại bị Lộ Thần hạn chế. Điều này cũng giống như những nữ tử uống long phượng trà không thể làm hại Lộ Thần. Nhưng ngay khi Lộ Thần muốn làm gì đó, đầu óc hắn chợt nghĩ đến điều gì. Hắn tại sao phải tránh né? Cái này không phải là cơ hội tốt nhất để đạt được Thiên Hồng Nữ Đế sao? Hắn trước kia vì không muốn làm Thiên Hồng Nữ Đế phản cảm, nên một mực không đối phó với nàng. Thiên Hồng Nữ Đế dù sao kiếp trước cũng là đại đế, chờ nàng khôi phục thực lực, long phượng thụ sẽ không còn ảnh hưởng gì đến nàng. Nếu long phượng thụ mất hiệu lực mà Thiên Hồng Nữ Đế ghi hận hắn, rồi xuất thủ với hắn thì sao? Nhưng nếu Thiên Hồng Nữ Đế chủ động tìm đến hắn làm chuyện này, chờ nàng đột phá cảnh giới đại đế, thì nàng cũng không thể trách mình. Nghĩ đến đây, Lộ Thần không đứng dậy, cứ nằm đó. Hắn muốn xem Thiên Hồng Nữ Đế có thể làm ra trò gì. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế đã nhận ra Lộ Thần đã thoát khỏi sự trói buộc. Để Lộ Thần không chạy thoát, nàng lại dùng sức mạnh giam cầm hắn. Lần này, Lộ Thần không chống cự, cứ nằm trên giường êm, nhìn chằm chằm Thiên Hồng Nữ Đế. Chiếc áo lót trắng bao bọc lấy thân hình quyến rũ của Thiên Hồng Nữ Đế. Trên đầu là những vật trang sức kim quang lóng lánh, tôn lên vẻ quý phái, dung nhan băng lãnh tuyệt mỹ khiến người nảy sinh ý muốn chinh phục. Đạo vận trên người nàng càng khiến nàng thêm phần cao quý. Trong chốc lát, lòng Lộ Thần bắt đầu nóng lên. Phát hiện sự khác thường của Lộ Thần, Thiên Hồng Nữ Đế liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới. Dù biết Lộ Thần đang có ý đồ với mình, nhưng nàng vẫn không có biểu hiện gì trên mặt, cứ như thể nàng đang làm một việc hết sức bình thường. Lộ Thần thầm cười một tiếng, hắn không tin Thiên Hồng Nữ Đế sẽ cứ giữ vẻ lạnh lùng như vậy. Ngay lúc Lộ Thần nghĩ vậy, tay ngọc thon dài của Thiên Hồng Nữ Đế xẹt qua lồng ngực rộng lớn rắn chắc của hắn, rồi tiếp tục hướng xuống. Ngộ Thần tưởng Thiên Hồng Nữ Đế sẽ từ từ, không ngờ nàng lại trực tiếp áp xuống. Lộ Thần vội vàng nói, chờ một chút. Nhưng chưa đợi Lộ Thần nói xong, Thiên Hồng Nữ Đế đã hoàn toàn áp sát Lộ Thần. Hai người vừa tiếp xúc, một dòng điện lưu thông qua thân thể họ, cả Lộ Thần và Thiên Hồng Nữ Đế đều sửng sốt, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ngay sau đó, Lộ Thần phát hiện linh lực trong người mình tuôn trào vào thân thể Thiên Hồng Nữ Đế. Lộ Thần trợn mắt há hốc mồm, chuyện gì đang xảy ra vậy? hắn tưởng Thiên Hồng Nữ Đế dùng bí pháp gì, nhưng khi nhìn vào mặt nàng, lại thấy Thiên Hồng Nữ Đế mặt đỏ bừng, cắn chặt răng, như đang chịu đựng điều gì đó. Thiên Hồng Nữ Đế hỏi, ngươi làm gì vậy? Độ Thần hơi ngạc nhiên, hắn chẳng làm gì cả, hắn cứ tưởng Thiên Hồng Nữ Đế dùng thủ đoạn gì đó. Thông thường, khi Lộ Thần tu luyện cùng các thế thiếp, đều cần một quá trình mới đạt được khoái cảm, nhưng với Thiên Hồng Nữ Đế thì khác, hai người vừa tiếp xúc thân mật đã cảm nhận được khoái cảm, và nó liên tục không dứt. Tại sao lại như vậy? Ngay khi Lộ Thần đang hoang mang, Thiên Hồng Nữ Đế không chịu đựng được nữa, ngã xuống, áp lên ngực Lộ Thần. Thân thể hai người tiếp xúc càng gần, Lộ Thần càng thêm sao động, linh lực trong người tuôn ra càng nhanh. Một lúc lâu sau, linh lực trên người Thiên Hồng Nữ Đế đột nhiên bùng nổ. Trong chốc lát, toàn bộ hoàng cung chấn động mạnh mẽ. Ngộ Thần chợt hiểu ra, Thiên Hồng Nữ Đế sắp đột phá. Ngay lập tức, trên bầu trời thiên thần giới, mây đen dày đặc xuất hiện, những người bên ngoài thiên thần giới đều nhìn thấy. Toàn bộ thiên thần giới bị bao phủ bởi một tầng sương mù đen kịt, bên trong những tia sét tím phóng nhanh, tạo thành những con rồng sấm sét, trông vô cùng đáng sợ. Các tiên chu và tinh hạm bên ngoài thiên thần giới, khi thấy cảnh tượng kinh hoàng này, đều vội vàng tránh xa. Lúc này, Lộ Thần cảm nhận được sự dị thường của thiên thần thế giới, nội tâm vô cùng rung động. Đây chính là đại đế độ kiếp sao? Một thiên kiếp mà lại bao phủ toàn bộ thiên thần thế giới, thật sự đáng sợ. Nếu thiên kiếp này rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ thiên thần thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Đại đế độ kiếp không phải là thiên kiếp của sinh mệnh thế giới, mà là thiên kiếp của bản nguyên pháp tắc vũ trụ. Tính phá hoại của thiên kiếp này không cần phải nói. Thiên Hồng Nữ Đế cũng nhận ra tình trạng hiện tại không thể độ kiếp. Nàng cố gắng đứng dậy, bàn tay trắng nõn như ngọc chống lên ngực Lộ Thần. Muốn rời đi, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, thân thể nàng và Lộ Thần dường như bị khóa cứng lại, căn bản không thể nhúc nhích. Lộ Thần lúc này cũng cảm nhận được điều đó, hắn trợn tròn mắt. Đây là đại đế thiên kiếp à? Để hắn, một thánh nhân, cùng Thiên Hồng Nữ Đế cùng nhau độ kiếp, chẳng phải là muốn hại chết hắn sao? Lộ Thần không do dự nữa, lập tức giải trừ sự giam cầm Thiên Hồng Nữ Đế đặt lên mình, sau đó ôm eo nàng, lật nàng xuống dưới thân, rồi chủ động thử thoát ra. Kết quả vẫn như cũ, hắn dù dùng bất cứ biện pháp nào cũng không thể rời đi. Lực lượng trong cơ thể hai người dường như đã dung hợp vào nhau. Cảm nhận được lực lượng hỗn độn từ bên ngoài thiên thần thế giới ngày càng mạnh mẽ, sắc mặt Lộ Thần tái nhợt, trong lòng không khỏi nghĩ, xong rồi, chiếc giới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu. Phong lưu thì phong lưu, nhưng mà thật sự muốn thành ma rồi. Cùng lúc đó, Hắc Long Thành, trong một viện nào đó, nhìn thấy mây đen trên trời, Bùi Thiên Lục cảm thấy hoang mang. Lúc trước mới có người thử đột phá đại đế thất bại, sao nhanh vậy lại có người gặp phải đại đế thiên kiếp? Thiên thần thế giới nhiều chuẩn đế đến vậy sao? Chẳng lẽ là Thục Hoa? Nghĩ đến đây, Bùi Thiên Lộc lập tức lo lắng. Là người từng trải, hắn biết rõ sự khủng bố của đại đế thiên kiếp. Nếu đạo tâm bất ổn, độ kiếp thất bại sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nhưng rất nhanh Bùi Thiên Lộc phát hiện điều bất thường. Lôi long trên trời vô cùng cuồng bạo, đồng thời đại đạo hiển hiện cũng không phải là con đường Bùi Thục Hoa thường tu luyện. Biểu cảm Bùi Thiên Lộc đột nhiên trở nên nghiêm túc, lẩm bẩm nói, đây là sát phạt chi đạo, nếu người này đột phá, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ lại rơi vào cuộc chiến tranh vô tận. Đại đế nắm giữ sát phạt chi đạo vô cùng hiếm, trong vũ trụ hiện tại ngoài thần võ đại đế ra, không còn ai khác. Thông thường, đại đế nắm giữ sát phạt chi đạo sẽ đi đến ngoại vực, nhưng cũng có một số đại đế vì củng cố tu vi mà dùng thế lực trong vũ trụ này để mở rộng lãnh thổ. Nan đó, thần võ đại đế vì củng cố tu vi và đạo tâm đã tự mình cầm quân chinh chiến tứ phương. Nếu không phải vì thần võ đại đế bị thương vì nguyên nhân không rõ, chỉ sợ hơn phân nửa hoàng triều trong vũ trụ này đều sẽ bị thần võ đại đế diệt vong. Lúc này, trên trời xuất hiện một con đường lớn, trên con đường đó là vô số bạch cốt và linh khí rơi rụng. Một bóng dáng nữ tử cầm một thanh trường kiếm màu huyết hồng, chậm rãi đi về phía lôi long trên trời. Mắt thấy lôi long trong hắc vân sắp đánh xuống người nữ tử đó, đột nhiên không gian xuất hiện những gợn sóng, một cỗ kiệu màu đỏ trống rỗng xuất hiện trên trời. Ngôi long dường như nhận được kích thích gì đó, lao thẳng về phía cỗ kiệu đỏ thắm kia. Như khi sức mạnh hủy diệt của lôi long tiếp xúc với hoa hồng kiệu, toàn bộ lôi long bị hấp thụ hoàn toàn. Thấy cảnh ấy, Bùi Thiên Lộc sửng sốt, đây là pháp bảo nghịch thiên gì vậy? Thậm chí cả thiên kiếp của đại đế cũng có thể ngăn cản. Sống lông như vậy, hắn chưa từng thấy qua bảo vật nào như thế, trước giờ chưa từng nghe nói tới. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế trong hoàng cung cũng cảm nhận được thiên kiếp của mình bị hoa hồng kiệu hấp thụ. Cái này, Thiên Hồng Nữ Đế và Lộ Thần nhìn nhau. Thiên Hồng Nữ Đế biết hoa hồng kiệu này có lẽ liên quan đến Lộ Thần. Nàng theo Lộ Thần, đã nghe các thê thiếp của hắn nhắc đến hoa hồng kiệu không ít lần, và nàng cũng từng thấy nó. Ngay khi Thiên Hồng Nữ Đế đang ngẩn ngơ, hoa hồng kiệu trên trời biến mất, nhưng rất nhanh sau đó xuất hiện trong tầm cung của nàng. Lộ Thần và Thiên Hồng Nữ Đế cùng quay đầu nhìn về phía hoa hồng kiệu. Hoa hồng kiệu tỏa ra ánh sáng đỏ rực, Khi ánh sáng ấy chạm vào thân thể Lộ Thần, linh lực trên người hắn ngừng chảy về phía Thiên Hồng Nữ Đế, khoái cảm của Lộ Thần cũng chấm dứt. Thiên Hồng Nữ Đế nhận ra thân thể hai người đã tách rời, liền đưa tay đẩy ngược Lộ Thần, cố gắng đẩy hắn ra. Đã nàng đột phá trở thành đại đế, kỳ không cần phải tiếp tục làm chuyện này với Lộ Thần nữa. Lộ Thần cũng nhận ra ý nghĩ của Thiên Hồng Nữ Đế, trong lòng hắn có chút tiếc nuối. Bây giờ Thiên Hồng Nữ Đế đã khôi phục tu vi, thoát khỏi sự hạn chế của thể xác, Long Phượng Thụ không còn tác dụng với nàng, sau này e rằng khó mà lại trải nghiệm được khoái cảm kéo dài mà nàng mang lại. Nhưng khi Lộ Thần sắp rời đi, Hoa Hồng Kiệu đột nhiên tỏa ra những tia sáng đỏ, trong chốc lát toàn bộ tẩm cung của Thiên Hồng Nữ Đế đều nhuốm màu đỏ. Dù vọng của Lộ Thần lúc này bùng nổ dữ dội, Thiên Hồng Nữ Đế nhận ra sự bất thường, muốn nhanh chóng đẩy Lộ Thần ra, nhưng chỉ trong khoảnh khắc hai tay nàng bị Lộ Thần nắm lấy, đặt lên hai bên vai. Ngươi muốn làm gì? Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nói. Lộ Thần dường như đã mất đi ý thức, hoàn toàn phớt lờ Thiên Hồng Nữ Đế, cúi người xuống. Thiên Hồng Nữ Đế muốn tránh né, nhưng phát hiện thân thể mình đã không thể điều khiển. Thiên Hồng Nữ Đế không phải không thể chấp nhận chuyện nam nữ với Lộ Thần, dù sao hiện tại họ vẫn duy trì mối quan hệ thân mật, nhưng vừa rồi nàng chủ động vì đột phá, còn bây giờ Lộ Thần lại cưỡng ép, lại muốn hôn mình, điều này khiến nàng khó lòng chấp nhận. Thấy bờ môi ngày càng gần, Thiên Hồng Nữ Đế lập tức điều động nội lực, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng biến đổi, nàng đã là đại đế, vậy mà không thể thoát khỏi sự khống chế của Hoa Hồng Kiệu. Đây là linh khí cấp bậc gì mà lại phát ra sức mạnh kinh khủng đến vậy? Ngay cả đại đế cũng có thể giam cầm. Thiên Hồng Nữ Đế đột nhiên nảy ra ý tưởng, nàng đã là đại đế, hoàn toàn có thể tách thần hồn ra khỏi thể xác, sau đó lại tạo ra một thân thể mới. Nghĩ vậy, Thiên Hồng Nữ Đế lập tức thi triển thần hồn ly thể thuật, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, môi nàng đã bị Lộ Thần ngăn chặn, còn thần hồn thì vẫn ở trong thân thể này. Thiên Hồng Nữ Đế choáng váng, khi nàng hoàn hồn, Lộ Thần đã bắt đầu hành động. Thiên Hồng Nữ Đế không hề bỏ cuộc, nàng tiếp tục cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Hoa Hồng Kiệu, nhưng linh lực hỗn loạn trong người khiến nàng không thể tập trung thi triển phép thuật. Thiên Hồng Nữ Đế tức giận, hỗn trướng, xúc sinh. Thiên Hồng Nữ Đế tiếp tục dãy dụa, nhưng dù nàng dùng bất cứ sức mạnh nào cũng không thể kiểm soát thân thể mình, chỉ có thể nhìn Lộ Thần muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến một đại đế nắm giữ sát phạt chi đạo lại bị một thánh nhân như vậy chơi đùa, lòng Thiên Hồng Nữ Đế vô cùng phẫn nộ. Nhưng dù trong lòng nàng có bao nhiêu lửa giận, khi đối mặt với Hoa Hồng Kiệu, nàng vẫn bất lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng dần vang lên tiếng rên rỉ của Thiên Hồng Nữ Đế. Dù nàng không hề từ bỏ việc thoát khỏi sự khống chế, nhưng khoái cảm mà Lộ Thần mang lại đã thâm nhập tận cùng thần hồn, nàng căn bản không thể kìm nén. Lộ Thần không mất đi ý thức quá lâu, hắn rất nhanh liền tỉnh lại và khôi phục khả năng kiểm soát thân thể. Nhưng hắn không rời đi, hắn nhớ lại cảnh tượng trước đây trong Kiệu Hoa Hồng cùng Liễu Thanh Vận. Hiện giờ hắn và Thiên Hồng Nữ Đế không còn trong Kiệu Hoa Hồng, nhưng hắn cảm thấy ý đồ của Kiệu Hoa Hồng là để hắn tiếp tục với Thiên Hồng Nữ Đế. Một khi hắn có ý định rời đi, rất có thể Kiệu Hoa Hồng sẽ lại khống chế hắn. Nghĩ đến một nữ đế bị mình ức hiếp như vậy, Lộ Thần vô cùng xao động. Hắn nghĩ dù sao sau này sẽ đổ lỗi cho Kiệu Hoa Hồng, nên hiện tại không cần kiêng dè gì cả. Lộ Thần liền dùng những thủ đoạn trước đây đã thử nghiệm trên các thê thiếp áp dụng lên Thiên Hồng Nữ Đế. Thiên Hồng Nữ Đế vẫn dãy dụa, nhưng dưới những thủ đoạn ấy, dục vọng trong lòng nàng vẫn bị khơi gợi. Điều khiến Lộ Thần bất ngờ là thể chất Thiên Hồng Nữ Đế vô cùng đặc biệt, giống như một cái lò nung khổng lồ. Nếu không phải thân thể hắn đã được cải tạo từ trước, e rằng không chịu nổi lâu. Cứ thế, Thiên Hồng Nữ Đế nắm giữ sát phạt chi đạo bị Lộ Thần ức hiếp suốt một năm. Lộ Thần cũng bất lực, mỗi khi nghĩ đến sắp xong, lại nghĩ đến một lần cuối cùng, rồi lại có vô số một lần cuối cùng khác. Với Lộ Thần hiện tại, việc này cũng giống như các tu tiên giả tĩnh tọa tu luyện. Đám tu tiên giả ngồi xếp bằng cả mấy năm, thậm chí mấy trăm năm, cũng chẳng cảm thấy thời gian trôi qua. Lộ Thần cũng vậy, một khi đắm chìm trong khoái lạc, hắn cũng không cảm nhận được thời gian. May mắn trong một năm đó không có chuyện gì lớn xảy ra, không ai quấy rầy Lộ Thần, nên hắn cứ đắm chìm trong tu luyện với Thiên Hồng Nữ Đế. Hiện giờ tự tôn của Thiên Hồng Nữ Đế đã bị Lộ Thần phá hủy hoàn toàn, nàng dùng đủ mọi cách như không thể thoát khỏi sự đùa bỡn của hắn. Nàng biết tất cả là do Kiệu Hoa Hồng áp chế, chỉ là nàng không hiểu vũ trụ này sao lại xuất hiện pháp bảo nghịch thiên như Kiệu Hoa Hồng. Pháp bảo quá mạnh sẽ bị vũ trụ bài xích, Kiệu Hoa Hồng có thể hoàn toàn áp chế pháp bảo của đại đế, theo lý thuyết không nên tồn tại trong vũ trụ này, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại ở ngoại vực. Trừ phi Kiệu Hoa Hồng khủng bố đến mức có thể áp chế cả vũ trụ này, thì nó càng thêm nghịch thiên. Thật khó tưởng tượng, Ngộ Thân kẻ chỉ biết dựa vào đàn bà lại dính líu đến pháp bảo nghịch thiên này. Trong hoàng cung ấm áp, Lộ Thần đứng dậy, đan xen mười mó tay với Thiên Hồng Nữ Đế, đặt tay nàng lên hai bên thân thể, nhìn xuống nàng, nhưng thân thể vẫn đang hoạt động. Thiên Hồng Nữ Đế mặt đỏ ửng, vẻ mặt khó đoán, dù là nàng là nữ đế nắm giữ sát phạt chi đạo, cũng cuối cùng không chống nổi những thủ đoạn của Lộ Thần. May thay Thiên Hồng Nữ Đế vẫn giữ được ý thức của mình. Dù sao cũng là đại đế. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nói. Đủ rồi. Lộ Thần không cảm nhận được thời gian. Nhưng Thiên Hồng Nữ Đế người nắm giữ lực lượng pháp tắc biết rõ đã qua một năm. Thiên Hồng Nữ Đế rõ ràng cảm nhận được Lộ Thần căn bản không bị Kiệu Hoa Hồng ảnh hưởng. Mạnh Hoái đổ lỗi cho Kiệu Hoa Hồng của Lộ Thần không thể thực hiện được với Thiên Hồng Nữ Đế. Là đại đế, nàng rất nhạy cảm với mọi loại sức mạnh. Ban đầu, nàng thực sự cảm nhận được Lộ Thần bị lực lượng đặc biệt của Kiệu Hoa Hồng khống chế, nhưng lực lượng đó nhanh chóng biến mất. Sau đó là Lộ Thần đang khống chế thân thể. Nàng vốn tưởng rằng tên gia hỏa này nhiều nhất 1-2 tháng sẽ thả nàng đi. Nào ngờ đã qua một năm, hắn vẫn chẳng có ý định buông tha nàng. Nghe Thiên Hồng Nữ Đế nói vậy, Lộ Thần hơi sững sờ, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Lộ Thần cũng không hiểu sao mình lại thế này. Hắn giờ đây đã không bị Hoa Hồng Kiệu khống chế, nhưng nội tâm lại đầy dục vọng, căn bản không thể tự kiềm chế. Đúng lúc đó, một luồng linh lực mạnh mẽ từ cơ thể Lộ Thần tu ra. Trong chớp mắt, mọi thứ trong tầm cung biến mất, cả phòng chỉ còn một biển hoa. Đây là, nhìn thấy biển hoa này lần nữa, Thiên Hồng Nữ Đế giật mình. Trước kia, khi Lộ Thần tu luyện trong Phi Hồng Tiên Chu, cũng từng xuất hiện dị tượng này. Hơn nữa, nàng còn trông thấy trong dị tượng một đôi nam nữ mây mưa. Dù là đại đế, Thiên Hồng Nữ Đế vẫn không hiểu dị tượng này là ảo ảnh hay hiện thực. Nàng nhanh chóng tỉnh lại, nhớ ra cảnh tượng lúc trước. Một nam một nữ mây mưa trong biển hoa. Lúc đó, chẳng phải giống y hệt bây giờ sao? Chẳng lẽ, Thiên Hồng Nữ Đế nghi ngờ cảnh tượng nàng thấy trong tiên chu trước kia chính là tương lai, và giờ đây đang xảy ra. Ngay khi Thiên Hồng Nữ Đế đang ngẩn ngơ, Lộ Thần đột nhiên gầm lên, đánh gãy dòng suy nghĩ của nàng. Thiên Hồng Nữ Đế bất đắc dĩ, tên xúc sinh đáng chết này, không trách các nữ nhân của Lộ Thần vừa yêu vừa hận hắn. Thiên Hồng Nữ Đế bình tĩnh lại, tiếp tục quan sát biển hoa. Đúng lúc ấy, nàng phát hiện đạo vận trên người Lộ Thần lưu chuyển, hắn có vẻ như đã nhập vào trạng thái ngộ đạo. Tuy thân thể vẫn không ngừng vận động, nhưng hắn đã mất đi ý thức, những hành động hắn đang làm đều là vô thức. Thiên Hồng Nữ Đế nhíu mày, muốn nhân cơ hội này xoay người, nhưng phát hiện bị một lực lượng vô hình trong biển hoa kìm giữ chặt, đành phải bị ép tiếp tục thông đồng làm bậy với Lộ Thần. Lộ Thần không phải hoàn toàn mất ý thức, chỉ là ý thức của hắn không còn ở trên thân thể, hắn dường như đang lạc vào một vùng hư vô, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe. Nhưng không lâu sau, một luồng sáng mạnh xuất hiện trước mặt hắn, hỗn độn bị xé toạc. Rồi sau đó, hắn thấy một thế giới hoang vu mênh mông. Trên thế giới hoang vu ấy, khắp nơi là núi lửa, nham thạch nóng chảy tỏa ra đủ loại khí thể. Thời gian dần trôi, nham thạch nguội dần. Trên đại địa xuất hiện hồ nước, biển cả. Và trong biển cả xuất hiện những vi trùng đầu tiên. Ngộ Thần cảm thấy những hình ảnh đó như phim chiếu. Dù chiếu rất nhanh, nhưng hắn lại cảm giác mình đang tự mình trải nghiệm quá trình đó. Ngộ Thần nghĩ thầm, đây là quá trình hình thành sự sống trên trái đất sao? Tại sao mình lại thấy được những thứ này? Trong khi Lộ Thần vẫn còn nghi hoặc, cảnh tượng sự sống hình thành vẫn tiếp tục biến đổi trước mắt hắn. Thời gian trôi qua, vi trùng bắt đầu kết tụ, trở thành sinh vật đơn bào, rồi đa bào, cuối cùng tiến hóa thành động vật và thực vật. Ngay khi những thế giới hoang vu ấy xuất hiện động vật, một thiên thạch khổng lồ rơi xuống từ trời, rồi đến sự kiện tuyệt chủng hàng loạt. Tuy nhiên, sau sự kiện tuyệt chủng hàng loạt, không phải tất cả sinh vật đều chết. Sinh vật mới nhanh chóng xuất hiện, dẫn đến sự bùng nổ sinh vật. Nhưng sau sự bùng nổ sinh vật, lại là sự kiện tuyệt chủng hàng loạt khác. Cứ thế tuần hoàn, tuy nhiên đã thấy được quá trình sinh ra sự sống của địa cầu. Nhưng lúc này Lộ Thần vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hắn cảm thấy đầu óc hỗn loạn, ý thức cũng rất mơ hồ. Một lát sau, một giọng nói hùng hậu vang lên trong đầu hắn. Đạo sinh nhất, đất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nói không ngừng, thì âm dương không ngừng, thì sinh mệnh không thôi. Ngay khi âm thanh vang lên, đại não Lộ Thần lập tức trở nên thư thái, ý thức của hắn cũng trở lại bình thường. Sau đó, đạo vận trên người hắn càng thêm nồng đậm, thức hải điên cuồng mở rộng, thế giới nhỏ trong cơ thể cũng nhanh chóng mở rộng. Chẳng mấy chốc, thế giới nhỏ của hắn đã mở rộng đến kích thước tương đương với hệ mặt trời. Lộ Thần lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chính mình, đây là đột phá sao? Thấy trạng thái hiện tại của Lộ Thần, Thiên Hồng Nữ Đế cũng hơi ngạc nhiên. Xuất sinh này chẳng lẽ thật sự có thể đột phá đến cảnh giới đại đế bằng cách này sao? Tuy nhiên, khi nàng đột phá, cũng là do chuyện mây mưa với Lộ Thần. Nhưng đó là vì nàng chưa hoàn trả nhân quả, bất đắc dĩ mới cùng Lộ Thần ân ái. Trên thực tế, tu luyện của nàng vẫn dựa vào chính mình. Còn Lộ Thần thì khác, hắn hầu như không tự tu luyện. Hầu hết thời gian đều ở trên giường với các thê thiếp. Nếu như vậy mà vẫn có thể đột phá đến cảnh giới đại đế, thì nguyên lý vũ trụ cũng quá bất công rồi. Sau khi đột phá, Lộ Thần tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện trong lòng dường như có một cảm giác kỳ lạ ngăn trở mình, khiến hắn vô cùng khó chịu. Ngay sau đó, trước mắt Lộ Thần lại xuất hiện ảo ảnh. Hắn thấy một cánh cửa đá cổ kính trang nghiêm, trên cửa khắc không ít hình ảnh song tu nam nữ. Một luồng ý niệm kỳ lạ lập tức tràn vào não hải Lộ Thần. hắn đột nhiên có cảm giác rằng chỉ cần mình lại sinh thêm một đứa con, hắn có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới đại đế. Hơn nữa, người mang thai đứa con của hắn nhất định phải là một đại đế. Thấy đạo vận màu xanh trên người Lộ Thần, Tiên Hồng Nữ Đế cau mày. Chuyện gì thế này? Lộ Thần đã đột phá đến cảnh giới chuẩn đế rồi, sao hắn vẫn còn trong trạng thái ngộ đạo? Chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp đột phá đến cảnh giới đại đế? Ngay khi Thiên Hồng Nữ Đế nghĩ vậy, đột nhiên phát hiện hành động của Lộ Thần trở nên mạnh mẽ hơn. Thiên Hồng Nữ Đế vốn tưởng rằng sau khi Lộ Thần đột phá đến cảnh giới chuẩn đế sẽ để nàng rời đi, nào ngờ Lộ Thần lại muốn tiếp tục. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế phát hiện cơ thể mình dường như có thể cử động. Chiếc kiệu hoa hồng trong cung đã biến mất, sức mạnh áp chế nàng trước đó cũng tan biến. Nói cách khác, nàng hiện tại hoàn toàn có thể đẩy Lộ Thần ra, thoát khỏi hắn. Nhưng khi nhìn thấy Lộ Thần đang trong trạng thái ngộ đạo, Thiên Hồng Nữ Đế lại do dự. Dù sao Lộ Thần cũng là người đã hồi sinh nàng, bây giờ Lộ Thần đang ngộ đạo, nếu nàng đẩy Lộ Thần ra lúc này, rất có thể sẽ làm gián đoạn việc tu luyện của hắn. Nàng vốn cần phải trả nhân quả, nếu vì nàng làm gián đoạn mà dẫn đến Lộ Thần thất bại trong việc chứng đạo, không thể đột phá đến cảnh giới đại đế, thì nàng sẽ phải gánh vác nhiều nhân quả hơn. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Thiên Hồng Nữ Đế vẫn bất đắc dĩ tiếp tục để Lộ Thần làm cản. Sau khi cảm nhận được trạng thái huyền diệu đó, Lộ Thần dần lấy lại tinh thần. Hắn dường như đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Để chứng đạo đại đế, hắn nhất định phải để một đại đế mang thai con của mình. Quá trình một đại đế mang thai khác với người thường. Quá trình đại đế mang thai tràn đầy đạo vận của đạo sinh mệnh. Trong quá trình này có đầy đủ đạo sinh mệnh cung cấp cho Lộ Thần lĩnh hội. Lộ Thần nghĩ thầm, Thiên Hồng Nữ Đế vừa mới đột phá đến cảnh giới đại đế, mà mình đã tìm thấy cơ hội chứng đạo. Quả nhiên, mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn. Nhưng dù sao đi nữa, hắn hiện tại nhất định phải tiếp tục. Chỉ có chứng đạo thành đế, hắn mới có thể biết thêm nhiều sự thật, mới có thể làm rõ hệ thống và chiếc kiệu hoa hồng kia rốt cuộc là gì. Nhưng kế tiếp là một vấn đề khá phiền phức. Mọi người đều biết, cảnh giới tu luyện càng cao, khả năng mang thai càng thấp, nhất là ở cảnh giới đại đế. Một vị đại đế sống vạn năm cũng chưa chắc có thể sinh được con cái, mà dưới quyền hắn là Thiên Hồng Nữ Đế. Thiên Hồng Nữ Đế rõ ràng có chút ác cảm với hắn, lại thêm nàng đã thành đế, không bị ảnh hưởng bởi Long Phượng Thụ. Hoa hồng kiệu cũng đã rời đi, không có vật gì có thể áp chế nàng nữa. Muốn nàng giúp hắn sinh con, quả là chuyện viển vông. Chẳng lẽ phải đợi Bùi Thục Hoa đột phá đến cảnh giới đại đế rồi mới nhờ nàng sinh cho hắn một đứa? Chưa biết Bùi Thục Hoa khi nào mới chứng đạo thành đế, cho dù nàng thành đế, cũng không chắc nàng nguyện ý sinh con cho hắn. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế nhận ra ánh mắt Lộ Thần đang dần dần tỏa sáng, nhưng nàng đã lấy lại bình tĩnh, rồi lạnh lùng nói, xem ở ngươi giúp bổn cung chứng đạo, bổn cung sẽ không tính toán với ngươi. Ngươi có thể đi rồi, Thiên Hồng Nữ Đế chỉ nói, nhưng thân thể không hề động đậy. Với thực lực hiện tại của nàng, hoàn toàn có thể đẩy Lộ Thần ra. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình có thể sống lại đều nhờ Lộ Thần giúp đỡ, nàng phải cố gắng kìm nén sát khí, tỏ ra khách khí với Lộ Thần. Nghe Thiên Hồng Nữ Đế nói vậy, Lộ Thần không đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của Thiên Hồng Nữ Đế. Thiên Hồng Nữ Đế hơi khó hiểu, không biết Lộ Thần nhìn mình chằm chằm như vậy để làm gì. Dù nàng là một vị đại đế, cũng cảm thấy lạnh sống lưng trước ánh mắt tràn đầy dục vọng của Lộ Thần. Lộ Thần mở miệng nói, Hồng Hồng, ta muốn ngươi giúp ta chứng đạo thành đế. Thiên Hồng Nữ Đế sững sờ, hắn muốn chứng đạo thành đế có liên quan gì đến mình? Lộ Thần vừa mới đã lui ra khỏi trạng thái ngộ đạo, nếu hắn muốn chứng đạo thành đế lúc đó, nàng còn có thể để hắn làm. Nhưng giờ Lộ Thần đã lui ra khỏi trạng thái ngộ đạo rồi. Thiên Hồng Nữ Đế sau đó lạnh lùng nói, bổn cung biết ngươi lai lịch bất phàm, nhưng ngươi phải hiểu, đại đế không thể nhục. Cho dù ngươi từng là đại đế, thực lực hiện tại cũng chỉ là cảnh giới thánh nhân, ngươi muốn chiếm hữu bổn cung, tùy ý đùa bỡn, thì không sợ bổn cung nổi giận giết ngươi sao? Lộ Thần liếc nhìn thông tin cá nhân của Thiên Hồng Nữ Đế, tên: Thiên Hồng Nữ Đế, thân phận: Đại đế chuyển sinh, lấy sát phạt chứng đạo. Nàng bẩm sinh thiếu hụt về tình cảm, hiện tại đã nảy sinh tình cảm với ký chủ, nàng muốn trả ơn, nguyện vì ký chủ làm bất cứ việc gì. Điểm thừa: 100, độ thiện cảm: 90. Nhìn thông tin cá nhân của Thiên Hồng Nữ Đế, Lộ Thần thở phào nhẹ nhõm. Tuy Thiên Hồng Nữ Đế có vẻ lạnh lùng, nhưng việc sinh con nối dõi cũng không phải là không thể thương lượng. Trong số những người phụ nữ của Lộ Thần, 90 độ thiện cảm không phải là quá cao. Dù sao đa số thê thiếp của hắn chỉ cần ở bên hắn khoảng một năm, độ thiện cảm cơ bản đều đạt tới 100. Thiên Hồng Nữ Đế ở bên hắn nhiều năm như vậy, độ thiện cảm mới 90. Nhưng sau khi nhìn thấy thông tin hệ thống, Lộ Thần biết Thiên Hồng Nữ Đế lấy sát phạt chứng đạo, thiếu hụt về tình cảm. Điều này khiến Lộ Thần không quá quan tâm đến độ thiện cảm này. Lộ Thần sau đó nhìn chăm chú vào Thiên Hồng Nữ Đế, nói nghiêm túc, Hồng Hồng, ta có chuyện muốn bàn với ngươi. Vập Lộ Thần hoàn toàn không để ý đến lời uy hiếp của mình. Thiên Hồng Nữ Đế nhíu mày, nàng, một đại đế chứng đạo bằng sát phạt, giờ đây lại mất đi uy lực của những lời đe dọa này sao? Ngày trước, khi còn ở ngoại vực, Các đại đế khác gặp nàng đều tránh xa. Đây là lần đầu tiên nàng gặp người dám nói chuyện với mình như vậy, lại còn dám phớt lờ lời uy hiếp của nàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên này xem nàng như đồ chơi, hình như chẳng có gì là hắn không dám làm. Thiên Hồng Nữ Đế tỏa ra sắc khí nồng đậm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trông đợi của Lộ Thần, nàng lại cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc trong lòng. Chuyện gì? Thiên Hồng Nữ Đế hỏi. Nàng định nghe Lộ Thần nói chuyện gì trước, rồi mới quyết định. Lộ Thần nói thẳng, ta muốn lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo. À không, phải gọi là sáng sinh chi đạo. Nhưng muốn đi con đường này, nhất định phải có một vị đại đế dẫn đường. Thiên Hồng Nữ Đế giật mình. Đại đạo sáng tạo sự sống. Nàng theo Lộ Thần nhiều năm, thường nghe hắn nhắc đến sinh mệnh chi đạo. Nhưng đó chỉ là những lời tình tứ hắn nói với các thê thiếp trên giường mà thôi. Theo nàng thấy, đó ôn chỉ là lời nói đùa. Các thê thiếp của Lộ Thần cũng chẳng để tâm đến sinh mệnh đại đạo mà hắn nói. Giờ đây, Lộ Thần lại thật sự muốn dùng cái gọi là sinh mệnh chi đạo để chứng đạo thành đế sao? Trong 3.000 đại đạo quả thật có sáng sinh chi đạo. Nhưng con đường này từ miệng Lộ Thần nói ra lại khiến người ta mơ hồ. Mơ khiến người ta cảm thấy sáng sinh chi đạo của Lộ Thần không phải là đại đạo đứng đắn gì. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói chứng đạo thành đế cần một đại đế dẫn đường. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng hỏi, ngươi tưởng bản cung là kẻ ngu sao? Chứng đạo đại đế là việc của tu tiên giả, làm sao lại cần đại đế dẫn đường? Rõ ràng Lộ Thần đang lừa nàng. Nàng dù sao cũng là một đại đế, lại bị lừa gạt, hắn xem thường nàng đến mức nào? Thấy Thiên Hồng Nữ Đế có vẻ không tin, Lộ Thần tiếp tục giải thích. Đại đế trên người chứa đựng rất nhiều lực lượng pháp tắc, đồng thời trong người nắm giữ tiểu thế giới hoàn chỉnh với quy tắc đối lập. Nếu có thể cùng một đại đế sinh con nối dõi, ta có thể lĩnh ngộ sáng sinh chi đạo từ sự ra đời của sinh mệnh. Nghe vậy, Thiên Hồng Nữ Đế sửng sốt, rồi tức giận ngập tràn trong lòng. Cái gọi là nhờ nàng giúp hắn chứng đạo, lại là muốn lừa nàng sinh con, xem nàng là cái gì chứ? Lộ Thần nhận ra Thiên Hồng Nữ Đế đang tức giận, vội vàng nói, ta nói thật, dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng ngươi theo ta lâu năm, hẳn cũng thấy được những việc ta làm trong những năm qua. Phương pháp tu luyện của ta quả thật khác người thường. Thiên Hồng Nữ Đế bình tĩnh lại cơn giận, trầm tư một lát. Lời Lộ Thần nói cũng không sai. Những năm này hắn tu luyện rất tùy tiện, nhưng tu vi lại tăng vùn vụt. Nhưng mà, Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nói, cho dù ngươi nói thật, tại sao bản cung phải hy sinh vì giúp ngươi chứng đạo? Cái này, Lộ Thần suy nghĩ một chút, vốn định nói chuyện này có thể hoàn lại nhân quả. Nhưng Lộ Thần cảm thấy việc này không nên do mình nói ra. Nhân quả là thứ huyền hoặc khó hiểu. Nếu mình nói ra, sẽ trở thành một loại giao dịch, nói không chừng còn chẳng liên quan gì đến việc hoàn lại nhân quả. Hơn nữa, Thiên Hồng Nữ Đế có rất nhiều cách hoàn lại nhân quả, chưa chắc nhất định phải dùng cách sinh con. Nhưng nếu không dùng hoàn lại nhân quả làm cớ, vậy phải tìm cớ gì đây? Hắn vừa mới xem qua tư liệu của Thiên Hồng Nữ Đế, biết nàng vì hoàn lại nhân quả, sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Hiện tại, mấu chốt là cho Thiên Hồng Nữ Đế một cái thăng xuống, dù sao nàng cũng là đại đế, có uy nghiêm của một đại đế. Ngay lúc này, Lộ Thần đột nhiên nghĩ ra điều gì, hắn tâm niệm nhất động, thần thức tiến vào thức hải, phát hiện trong đầu mình có một thanh trừ kiếm màu đỏ. Chuôi kiếm đỏ này là do khế ước với Phi Hồng Tiên Chu trước kia để lại. Khi đó, Thiên Hồng Nữ Đế vẫn là khí linh của Phi Hồng Tiên Chu. Tuy nhiên bây giờ nàng đã phục sinh, nhưng ấn ký đó vẫn chưa biến mất. Nên nói Thiên Hồng Nữ Đế vẫn được coi là khí linh của Phi Hồng Tiên Chu. Ấn ký này không giống ảnh hưởng của Long Phượng Thụ. Đây là khế ước tác động lên thần hồn. Cho dù Thiên Hồng Nữ Đế hiện giờ không bị ràng buộc về thể xác, nàng vẫn chịu ảnh hưởng của ấn ký này. Vì có ấn ký này, Lộ Thần chính là người đoạt giải Phi Hồng Tiên Chu, cũng là chủ nhân của Thiên Hồng Nữ Đế. Nghĩ đến đây, Lộ Thần chủ động thúc giục chuôi hồng kiếm. Một khắc sau, chuôi kiếm phát ra tiếng ong ong. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế giật mình, trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều thông tin. Ánh mắt nàng trợn tròn, thần sắc có vẻ hơi ngơ ngác, không thể tin nhìn Lộ Thần. Rất nhanh nàng lấy lại bình tĩnh, sắc khí trên người càng nặng, mắt lộ hung quang, như muốn giết Lộ Thần. Ban đầu nàng không hề phát giác, trong thâm tâm thần hồn của mình đã lưu lại một khế ước chủ tớ, mà khế ước này lại được lập khi nàng còn là khí linh. Nếu không phải Lộ Thần vừa rồi thúc giục khế ước, nàng chỉ sợ mãi mãi không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Khi Lộ Thần thôi động khế ước, trong đầu nàng trong nháy mắt tràn đầy yêu thương với Lộ Thần, độ thiện cảm tăng lên 100. Nhưng khi Lộ Thần ngừng thôi động, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, độ thiện cảm với Lộ Thần giảm xuống còn 90. Là đại đế, đương nhiên không cam tâm bị người khống chế. Lộ Thần lúc này nói tiếp, khế ước này là lúc trước khi ngươi còn là khí linh chúng ta đã ký kết. Ta tuy không biết lai lịch của ngươi, nhưng cũng đoán được ngươi không phải người thường. Ta tin tưởng ngươi cũng không muốn có khế ước này hạn chế tự do của mình. Như vậy, ngươi giúp ta chứng đạo, ta sẽ tìm cách giải trừ khế ước này. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nhìn Lộ Thần, không nói gì. Lúc này, Ngộ Thần tuy áp chế Thiên Hồng Nữ Đế, nhưng khí thế tỏa ra từ nàng khiến hắn cũng cảm thấy hơi lạnh người. Lộ Thần không còn cách nào khác, tình huống này chỉ có thể dùng khế ước để nói chuyện. Hắn không ngờ rằng Cách thức tích huyết nhận chủ dùng với phi hồng tiên chu trước kia lại vẫn còn hiệu quả sau khi thiên hồng nữ đế đột phá đến cảnh giới đại đế. Qua không biết bao lâu, thiên hồng nữ đế mới lên tiếng. Nếu sau khi việc thành công ngươi không giải trừ khí ước cho bản cung sẽ tự tay giết ngươi. Thấy thiên hồng nữ đế đồng ý, Lộ Thần trong lòng vô cùng kích động. Việc này xem năng lực của hắn, Lộ Thần nói tiếp. Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Lộ Thần vừa dứt lời, đã thấy thân thể mình bị thiên hồng nữ đế giam cầm. Một khắc sau, thiên hồng nữ đế xoay người, đè hắn xuống dưới thân, rồi ngồi lên người hắn. Lộ Thần hơi sững sờ, rất nhanh phản ứng lại. Thiên hồng nữ đế đây là muốn nắm quyền chủ động. Thiên hồng nữ đế nhìn xuống Lộ Thần, vẻ mặt lạnh nhạt, dùng ánh mắt như nhìn đồ bỏ đi nói. Bản cung không phải đồ chơi của ngươi. Tuy nhiên đã đáp ứng giúp Lộ Thần chứng đạo, nhưng thiên hồng nữ đế chưa chắc đã muốn Lộ Thần tiếp tục tùy tiện làm bậy. Lộ Thần chỉ muốn nàng mang thai con của hắn, vậy nàng hoàn toàn có thể nắm giữ quyền chủ động, áp chế Lộ Thần. Dù sao chỉ cần mang thai là được, quá trình không quan trọng. Về điều này, Lộ Thần không để tâm lắm. Có chủ tớ khế ước, hắn hoàn toàn có thể khống chế thiên hồng nữ đế, lại áp đảo nàng một lần nữa. Nhưng Lộ Thần không định làm vậy. Thiên hồng nữ đế đã chịu mang thai con của hắn là rất tốt rồi. Hắn không cần được voi đòi tiên, vẫn nên để nàng giữ chút thể diện. Mấy tháng sau, thiên hồng nữ đế luôn chủ động. Trong mấy tháng đó, Lộ Thần cố gắng chuyển hóa linh lực thành sinh mệnh chi lực, rồi đưa sinh mệnh chi lực đó vào người thiên hồng nữ đế. Nhưng mấy tháng trôi qua nhanh chóng, bụng thiên hồng nữ đế vẫn không có động tĩnh gì. Mấy tháng này, Lộ Thần cũng nghiên cứu quá trình này, phát hiện đại đế khó mang thai chủ yếu là do một lực lượng cường đại ngăn cản. Lực lượng này rất đặc biệt, giống như lực lượng của quy tắc vũ trụ. Lộ Thần nghĩ, có lẽ do ý thức vũ trụ sợ hậu đại của đại đế quá mạnh nên mới có quy tắc này. Lúc này, trước cung điện của thiên hồng nữ đế đã có không ít người. Mục Tử Huyên và những người khác hơn một năm không gặp Lộ Thần, đều tò mò không biết hắn đi đâu. Rồi họ đến Hắc Long Thành. Dù Lộ Thần bế quan một hai năm, họ cũng không lo lắng. Nhưng lần này, Lộ Thần đột nhiên biến mất, không hề báo trước. Họ tưởng rằng Lộ Thần gặp chuyện gì rồi. Nhưng đến Hắc Long Thành, họ mới biết Lộ Thần có người tình mới. Hơn một năm nay đều dành hết tâm sức cho người phụ nữ đó. Cảm nhận được động tĩnh trong cung điện, Vân Tiên Tiên nhíu mày. Nàng luôn ở Hắc Long Thành, nên biết rõ kể từ khi Lộ Thần ở cùng Thiên Hồng, hắn chưa từng ngừng nghỉ. Nàng khá hiểu Lộ Thần, dù hắn có ham vui đến mấy, sau vài tháng cũng sẽ nghỉ ngơi, tĩnh tâm tu luyện một thời gian. Như lần này lại kéo dài hơn một năm, điều này thật kỳ lạ. Lúc này, trong sân, Sở Ngữ Cầm nhìn về phía cung điện của Thiên Hồng nữ đế hỏi. Vân tỷ tỷ, thần nhi hơn một năm nay luôn ở phòng của Thiên Hồng sao? Sở Ngữ Cầm nghe người ta nói chuyện này mấy tháng trước, nhưng vẫn không tin Lộ Thần lại ở trong một phòng lâu đến vậy. Nàng nghĩ, có lẽ Lộ Thần cũng có lúc rời khỏi phòng Thiên Hồng nữ đế. Chỉ là năm nay hắn rất mê luyến Thiên Hồng nữ đế, thường xuyên đến đó ân ái với nàng. Vì vậy mới cho người ta cảm giác Lộ Thần ở trong phòng Thiên Hồng nữ đế suốt hơn một năm. Vân Tiên Tiên nói, hắn hơn một năm nay quả thật luôn ở phòng nàng. Nghe Vân Tiên Tiên khẳng định, Sở Ngữ Cầm nhíu mày. Lộ Thần luôn coi trọng sự cân bằng, dù rất thích một người phụ nữ, cũng không thể say mê mãi, nhiều nhất 3 tháng là sẽ thay đổi. Sao lần này lại lâu đến vậy? Chẳng lẽ Thiên Hồng dùng thủ đoạn gì? Sở Ngữ Cầm luôn cảm thấy Thiên Hồng không giống người thường, một người tu luyện mà tốc độ tăng lên vượt xa tất cả tu chân giả, chưa đầy 50 năm đã trở thành chuẩn đế, nghe nói năm trước đã đột phá đến cảnh giới đại đế, chỉ là nàng luôn không ra khỏi phòng, mọi người không thể xác định nàng hiện tại có phải là đại đế thật sự hay không. Lúc này Sở Ngữ Cầm rất lo lắng cho Lộ Thần. Cùng lúc đó, trong phòng, Thiên Hồng nữ đế vẫn ngồi trên người Lộ Thần, sắc mặt nàng bình thường, tuy hơi đỏ ửng, nhưng không có vẻ say mê. Nàng mặt không đổi sắc nói, xem ra những nữ nhân kia đối với bản cung rất bất mãn. Lộ Thần dò xét xung quanh, biết các nàng lo lắng cho mình, liền chủ động truyền âm, nương tử các nàng, ta đang bế quan đột phá cảnh giới đại đế, trong vài năm tới có thể sẽ ở lại Hồng Hồng. Nghe được Lộ Thần truyền âm, các nàng đều vô cùng chấn động. Đại đế cảnh, thật hay giả, phu quân của các nàng lại nhanh như vậy muốn thành đế rồi sao? Chẳng lẽ những lời hắn thường nói về việc muốn dùng sinh mệnh chi đạo chứng đạo thành đế không phải đùa cợt, mà là thật lòng? Phát hiện Lộ Thần không sao, Mục Tử Huyên lên tiếng, đã phu quân không sao, vậy muội muội trước trở về Nhạn Thành đi. Nghe Mục Tử Huyên nói xong, Vương Khuynh Tử nói, ta cũng muốn trở về tu luyện. Rất nhanh, các thế thiếp của Lộ Thần đều lần lượt rời đi. Sau khi các nàng rời đi, Thiên Hồng nữ đế cúi đầu nhìn Lộ Thần, nói, lần này cứ như vậy thôi. Chuyện đại đế muốn có con nối dõi không phải một sớm một chiều. Đã thân mật với Lộ Thần hơn một năm, Thiên Hồng nữ đế đã không còn hứng thú với việc này. Là một đại đế chứng đạo bằng sát phạt, nàng thích nhất vẫn là chiến tranh. Dù việc này mang lại khoái lạc, nhưng chỉ được một lúc, nàng đã cảm thấy không thú vị nữa. Hơn nữa, việc để một đại đế mang thai cũng không dễ dàng, nên không cần vội vàng. Lộ Thần cười nói, nếu ngươi thấy chán, cứ nằm tu luyện, ta tự mình làm. Nghe Lộ Thần nói vậy, Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng trừng mắt. Sao? Ngươi còn muốn biến bản cung thành đồ chơi của ngươi sao? Lộ Thần hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhanh chóng hoàn thành ước định của chúng ta, khôi phục thân phận tự do sao? Thiên Hồng Nữ Đế nhíu mày. Nàng đương nhiên muốn hủy bỏ khế ước chủ tớ kia, nhưng việc để một đại đế mang thai làm sao dễ dàng? Nếu mãi không mang thai, chẳng lẽ nàng phải mãi duy trì trạng thái này với Lộ Thần? Lộ Thần tiếp tục nói, ngươi tu luyện của ngươi, ta làm việc của ta, dường ngươi đã không bị ảnh hưởng bởi Long Phượng Thụ. Ta tin chắc dù ta làm gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngươi. Thiên Hồng Nữ Đế thấy lời Lộ Thần có lý, nàng đã chứng đạo thành đế, có thể cắt đứt cảm giác từ thân thể. Từ đó, việc bế quan sẽ không bị ảnh hưởng. Nói không chừng đợi nàng bế quan xong, đã mang thai rồi. Nghĩ đến đây, Thiên Hồng Nữ Đế nói, được. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế đồng ý, Lộ Thần giơ tay giữ chặt tay ngọc của nàng, kế nàng vào lòng, xoay người đè nàng xuống dưới. Thời gian thấm thoát, Lộ Thần cuối cùng lại nắm giữ quyền chủ động. Thiên Hồng Nữ Đế nằm yên trên giường êm, liếc nhìn Lộ Thần có vẻ hơi kích động, không nói gì, trực tiếp nhắm mắt lại, chuẩn bị trong tình huống này bế quan tu luyện. Đại đế tu luyện là thần hồn, dù che giấu cảm giác từ thân thể cũng không ảnh hưởng gì. Thế nhưng rất nhanh Thiên Hồng Nữ Đế phát hiện không ổn, vừa nhắm mắt lại, muốn che giấu mọi cảm giác từ thân thể, liền phát hiện hoàn toàn vô dụng. Sâu trong thần hồn vẫn cảm nhận được khoái lạc mà Lộ Thần mang lại. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Thiên Hồng Nữ Đế rất nhanh hiểu ra chuyện gì. Nàng từ khi còn là khí linh đã ký khế ước với Lộ Thần, cho nên hiện giờ vẫn là khí linh của hắn và có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.